Vũ Thần Chúa Tể, chương 1401, Hiên Viên Đại Đế. Góc truyện audio.com, na na ta ta ban nãy, nói cũng không phải ta lời thật lòng, ngươi phải tin tưởng ta ta là bị yêu nữ cho mê hoặc. Hắn vội vàng giải thích, cút, Âu Dương na na gầm lên một tiếng, Lăng Nghĩa thẳng truy cầu cho nàng, nàng mặc dù không lớn để ý Lăng Nghĩa, nhưng đối phương mấy năm này vẫn đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút cảm động, nhưng bây giờ, nội tâm có chỉ là tức giận. Na na, ngươi nghe nói ta, chấm, Lăng Nghĩa mặt đều hù dọa liếc còn muốn tiến lên, bá, một đạo nhân ảnh ngăn lại hắn, cũng là Âu Dương gia một tên cường giả, lạnh lùng nói. Lăng Nghĩa hiền chất xin tình tự trọng, Lăng Bất Tông vội vàng nói, Âu Dương húc huynh, Lăng Nghĩa là bị Huyễn Ma Tông yêu nữ mị hoặc mới nói ra đại nghịch bất đạo lời, xin thỉnh Âu Dương húc huynh minh giám. Lúc này Lăng Bất Tông hận không thể đem Lăng Nghĩa chém sống tâm đều có, Lăng gia mấy năm nay thẳng giao hảo Âu Dương gia, chính là vì có thể cùng Âu Dương gia quan hệ thông gia, nhờ Âu Dương gia gió thu, nhưng ai biết Lăng Nghĩa nhìn thấy Huyễn Ma Tông yêu nữ, không những không biết kiểm điểm, ngược lại là bị đối phương mê hoặc nói ra bực này đại nghịch bất đạo lời. Điều này làm cho Âu Dương gia thấy thế nào hắn Lăng gia. Không phải Tông Hiền đệ nói quá lời, bất quá na na nàng nếu không muốn nói chuyện với Lăng Nghĩa, vậy kính xin không phải Tông Hiền đệ thật tốt quản giáo một cái Lăng Nghĩa hiền chất. Âu Dương Húc mở miệng một tiếng hiền đệ, nhưng ngữ khí lại vạn phần băng lãnh. Âu Dương Húc đại nhân, Lăng Nghĩa khí sắc trắng bệch còn muốn giải thích lại bị Lăng Bất Tông trong nháy mắt cắt đứt kéo đến một bên, lúc này làm bất kỳ giải thích nào đều vô dụng, hết thảy hay là chờ lại nói đến. Bộp bộp bộp Tần công tử, ban nãy người này đối với ngươi dường như có không ít địch ý, Tư Tư giúp ngươi giáo huấn một chút, công tử có hài lòng không? Trần Tư Tư hướng Tần Trần tự nhiên cười nói, con mắt cong thành hai bên trăng non. Tần Trần không nói gì, đây là đang giúp ta giáo huấn sao? Hắn mắt nhìn đằng đằng sát khí nhìn mình chằm chằm, hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả Lăng Nghĩa, cái này tỏ rõ là cho bản thân kéo cừu hận đi. Bất quá, ngược lại đã sớm đắc tội Lăng gia, Tần Trần sẽ không để ý đạt được nhiều tội một tí. Thỏa mãn, tương đương thỏa mãn. Tần Trần cười rộ lên, nói. Ta rất ngạc nhiên, cô nương làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu là có thể tại cổ ngu giới trong gặp phải Tần công tử Tư Tư nữa cho biết công tử. Trần Tư Tư hướng Tần Trần chớp mắt một cái tức khắc xem chung quanh hắn thiên kiêu môn tâm cũng phải nát. Tư Tư, đi trở lại. Diễm lệ trung niên nữ tử mắt nhìn Tần Trần kéo Trần Tư Tư trở lại Huyễn Ma Tông chỗ. Tần Trần sờ mũi một cái, mẹ kiếp còn giả vờ thần bí. Cảm thụ được chung quanh vô số giết người ánh mắt Tần Trần không nhịn được lại cười khổ một tiếng, cừu hận này xem như là lạp đại. Tư Tư, người này là ai? Ngươi cùng với có gì liên quan? Trở lại Huyễn Ma Tông chỗ, Diễm lệ trung niên nữ tử nghiêm túc nhìn về phía Trần Tư Tư. Hồi cô nói, người này tên là Tần Trần, là Tư Tư tại Bắc Thiên Vực một người bạn. Trần Tư Tư vội vàng nói, Bắc Thiên Vực bằng hữu, Diễm lệ trung niên nữ tử nhíu mày, nói, các ngươi không có gì khác quan hệ chứ, cô ngươi nghĩ gì thế, góc truyện audio.com, người này có bạn gái, hơn nữa nàng bạn gái, tại Bắc Thiên Vực lúc thiên phú không kém gì Tư Tư, lại chấp pháp điện. Trần Tư Tư nói, chấp pháp điện, Diễm lệ trung niên nữ tử ánh mắt tức khắc lạnh xuống, nhìn Trần Tư Tư, nói. Bằng hữu có thể, bất quá ta được khuyên bảo ngươi, chớ quên thân phận ngươi, bằng không để cho tông chủ biết được, ngươi đáp biết kết quả. Đa tạ cô nhắc nhở Tư Tư minh bạch, Trần Tư Tư cúi đầu nói. Huyễn Ma Tông xuất hiện, để cho nguyên bản bình tĩnh ở đây giật mình không ít sóng gợn, mà Tần Trần cũng phải nhận vô số người chú ý, nhưng nhiều hơn, vẫn là địch ý, đặc biệt đan các rất nhiều thiên tài môn. Thậm chí ngay cả Tư Đồ Chân, cũng tới đến Tần Trần trước người, trầm giọng nói. Ngươi là Tần Trần, hạ bốn vực đan đạo đại bỉ quán quân, kinh người áp bách truyền đến, đây là một cái cực cường giả khủng bố. Đệ tử đúng là, Tần Trần nói, cho ngươi cái lời khuyên, các hạ danh ngạch đến từ không dễ, ngươi có thể theo đan các đại bỉ trong chỗ hết tài năng, tất nhiên có ngươi chỗ độc đáo, bất quá đan các cho ngươi cơ hội này, cũng mời mình có thể nhiều hơn quý, khoảng cách Huyễn Ma Tông yêu nữ xa một chút, đừng lầm chính mình. Tư Đồ Chân lạnh lùng nói, đây chỉ là cá nhân ta một điểm đề nghị, tạ Tư Đồ đại nhân. Tần Trần chắp tay nói, hắn có thể cảm thụ được Tư Đồ Chân tuy là ngữ khí nghiêm khắc nhưng xem cũng là hảo ý, hy vọng ngươi có thể nghe vào đi. Tư Đồ Chân nói câu trở lại trong đội ngũ, sau đó y nguyên có không ít trước đội ngũ đến, trên đất trống đội ngũ càng ngày càng nhiều, đã không dưới mấy nghìn người. Kèm theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Một chiếc kinh khủng chiến hạm xuất hiện toàn thân đen kịt tản mát ra làm người ta kiềm chế khí tức. Này chiến hạm vừa ra, nguyên bản ồn ào chỗ trống trong nháy mắt yên lặng, có thể thấy được tới thế lực đáng sợ, không người không phải kiêng kỵ. Chứng kiến trên chiến hạm kia tiêu chí Tần Trần, ánh mắt tức khắc phát lạnh, trên thân sát cơ không cách nào ức chế bạo phát. Là Hiên Viên Đế Quốc, Phong Thiếu Vũ thành lập đế quốc. Tần Trần, ngươi làm cái gì? Cố lão đứng tại Tần Trần bên cạnh tức khắc khẽ quát một tiếng. Đây là Hiên Viên Đế Quốc đội ngũ, ngươi muốn chết sao? Còn không đem trên thân khí tức thu liễm, nếu là chọc giận đối phương, ta Đan Các cũng bảo đảm không phải ngươi. Tần Trần trong lòng dùng mình, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy các đại thế lực mỗi người khí sắc không khỏi nghiêm túc. Cách ngồi đáy giếng, 300 năm đi qua, Hiên Viên Đế Quốc thế lực lại cường đại đến mức độ này. Cường giả xuất hiện, vũ vực rất nhiều thế lực lại lặng mắt như tờ. Dưới con mắt mọi người, đoàn người theo trong chiến hạm đi ra. Đầu lĩnh một người, là một gã nam tử trẻ tuổi, người mặc một bộ bài kỹ, cả người quấn vòng quanh lôi đình. Chính là một cái nửa bước võ hoàng, có thể quanh thân quấn quanh lôi đình. Tần Trần đôi mắt lập tức căng thẳng, đây là thần thể trời sinh lôi thể. Không ở thiên sinh mị thể phía dưới, thiên hạ cao cấp nhất thể chất một trong. Phong Lôi Đế Tử, không biết là ai đột nhiên gọi ra, thanh âm đều run rẩy. Võ giả hẳn là không sợ, nhưng bây giờ cư nhiên giọng nói run, đây là khiếp sợ đến mức nào. Sấm gió, hí, bị một nhắc nhở như vậy, kẻ khác suy nghĩ vài tiếng sau, cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Góc chuyện audio.com Gian Khổ Lôi, Hiên Giật Đế Quốc đế tử một trong, Hiên Viên Đại Đế. Con trai của Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ, Hiên Giật Đế Quốc đế vương, vũ vực nhất cường giả đỉnh cao, hậu cung mỹ nhân 3000, tử nữ vô số, mà Gian Khổ Lôi chính là Phong Thiếu Vũ rất nhiều nhi tử một trong. Cái này không kỳ quái, Hiên Viên Đế Quốc hôm nay là vũ vực đệ nhất đế quốc, cường giả như mây, trấn áp vũ vực rất nhiều khu vực, là đương kim vũ vực cao cấp nhất 11 trong những đại thế lực, hơn nữa bài danh hàng đầu. Thân là Hiên Viên Đại Đế con trai của Phong Thiếu Vũ, không phải thần thể ngươi đều không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, lần này cổ ngu giới lại có thể hấp dẫn đến Hiên Viên Đại Đế một vị đế tử, này chỉ có thể nói, thời gian quá đúng dịp. Dù sao này trăm năm qua, Hiên Viên Đại Đế có rất ít mới tử nữ sinh ra, có khả năng vào lúc này vừa lúc ở nửa bước võ hoàng cảnh, phải xem vận khí. Khách chương.